Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong khi trên bãi đổ quân Rai, Camin cảm thấy yên ổn hơn tối đêm qua, đối phương hình như đã không hoạt động nữa. Nhưng lính tiểu đoàn 2 của Trung tá Bắc Đê và một đại đội của tiểu đoàn 1 Trung đoàn 5 vẫn không dám đi lại. Không thể để chậm trễ trước khi B-52 tấn công rải thảm, Bắc Đê cho quân rút về thung lũng. Giống là một viên sĩ quan từng trải, nên ông ta rất thận trọng, nhất là khi nhận nhiệm vụ chỉ huy tiểu đoàn 2 trong trận đánh này. Về phần Camin, tuy đã được về căn cứ an toàn, song lòng vẫn còn hướng về các đồng đội chưa rút kịp khỏi bãi đổ quân Rai. Cố nuốt phần ăn sáng, Camin vẫn không quên theo dõi binh sĩ tiểu đoàn Bob Tilly chuyển quân về bãi đổ Colombo. Hãy cùng bước vào phần 120 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để chứng kiến ngày tàn của tiểu đoàn kỵ binh bay Mỹ. Hình như trong ba lô của Trung tá Morer cũng có cuốn Đường Phố Không Có Niềm Vui của Bernapo, cuốn sách viết về trận phục kích này. Camin, Calloway cùng Morer, Blumley đã mất 2 tiếng đồng hồ để đi dạo trên bãi chiến trường ấy. Những phụ tùng của các thứ vũ khí, xe cộ, những mảnh đạn, những chiếc mũ sắt đã bị thời gian làm cho quen rỉ, những cánh cửa ô tô dứt ngổn ngang. Lúc ấy, Morer chợt tỉnh và nói với hai nhà báo trẻ. Này các bạn, đó là cái giá phải trả cho việc đánh giá thấp đối phương. Sự việc này nhắc nhở tất cả chúng ta cần thận trọng hơn trong cuộc chiến đấu của họ hiện nay. Chuẩn bị Blue Play chưa quen biết nhiều với Calloway và Camin như Morer tiểu đoàn trưởng của mình. Tuy hơi khó chịu, nhưng Morer rất kính nể tính trung thực của Calloway và Camin. Chẳng mấy chốc, chiếc máy bay của Grandan đã vào đến khu vực thị sát, nơi dự định đổ quân để tiêu diệt đối phương. Sau 3 vòng bay, Morer ấn nút trên chiếc máy thông tin vô tuyến. Thưa Trung tướng, chúng tôi đã nhìn thấy những đường dây liên lạc hữu tuyến chạy dọc từ đông sang tây trên con đường Monstrai. Chắc chắn là đối phương đang có mặt trong khu vực này. Kinnat đáp lại. Rất tốt, Morer à. Vậy là chúng ta đã tìm thấy quân địch. Anh hãy ra lệnh cho tiểu đoàn đổ bộ. Thưa ngài vâng ạ. Morer bỗng ra hiệu với Grandan cho máy bay quay về. Mấy phút sau, tất cả đã trở về sở chỉ huy tiểu đoàn 1 của Morer. Viên đại tá lữ đoàn Brown đang nói chuyện với các chỉ huy đại đội và trung đội để khích lệ tinh thần của họ. Biết tin đã tìm thấy đối phương, Brown mừng rỡ nói với Morer. Tôi hoàn toàn đồng ý với trung tá. Chúng ta cấp tốc lên đường ngay. Phải tranh thủ chụp lấy chúng, không được để bọn đỏ trốn thoát một tên nào. Rõ, thưa đại tá. Các máy bay trinh sát khác cũng báo tin về, khẳng định đã tìm thấy nơi ở của quân chủ lực đối phương. Nghe rõ tất cả điều đó, Camin gật gù thầm nghĩ đến câu nói của Tôn Tử. Hiểu ta không hiểu địch, có trận được, có trận thua. Quả là người Mỹ đã quá chủ quan, chưa hiểu địch mà đã dám xông trận, giao chiến. Quả là điên rồ. Trước khi trở thành một phóng viên của hãng truyền hình, Camin vốn là một sinh viên sử học, đã nghiên cứu lịch sử phương Đông. Camin định nói những điều mình đang nghĩ với Calloway, nhưng các cánh cửa trực thăng đều đã mở ra. Morer ra lệnh cho quân lính của tiểu đoàn lập tức lên máy bay. Camin thấy mỗi anh lính kỵ binh Mỹ phải mang theo trên mình 300 viên đạn tiểu liên, 2 đến 4 quả lựu đạn. Lựu đạn còn đeo cả vào hai bên quai chiếc mũ sắt. Một khẩu súng phóng lựu M79 phải mang theo tới 36 viên đạn. Quả là một trọng lượng không nhỏ. Một nhóm lại phải mang theo 2 quả rocket loại mới để chống tăng, phá công sự và dùng xóa sổ các nhóm xạ thủ súng máy của đối phương. Đây là số vũ khí tối cần thiết đảm bảo cho việc quân kỵ binh vừa đặt chân xuống đất đã có thể chiến đấu được ngay. Sau đó, các máy bay trực thăng vận tải sẽ tiếp tục ùng ùng trút đạn dược xuống để đảm bảo cho cuộc giao chiến. Morer bặm môi đầy tự tin. Giống đã móm, anh ta càng móm thêm. Morer hạ lệnh. Bây giờ là 10 giờ 30 phút. Cuộc đột kích đường không khu vực Rai của tiểu đoàn 1 bắt đầu. Ngay lập tức, các máy bay của đại đội Alpha và đại đội Bravo lập tức cất cánh, bay đến chiếm lĩnh hướng Tây Bắc, bãi đổ quân số 1 Rai của đại đội Sách Ly, thì sẵn sàng tiếp tục bay đến chiếm lĩnh từ phía tây nam đến chân núi Chư Bông. Đại đội Delta sẽ kiểm soát tất cả. Các khẩu đội sẵn sàng triệt phá khi phát hiện thấy các mục tiêu của địch. Riêng các trung đội trinh sát và xuống máy là lực lượng dự bị của tiểu đoàn. Moreau lại mím chặt môi, dằn giọng để ra lệnh cho các đại đội trưởng trên máy nghe được rõ mệnh lệnh của mình. Pháo binh sư đoàn bắn vào các bãi Yankee và Tango từ 6 đến 8 phút để nghi binh và uy hiếp tinh thần quân địch. Sau đó sẽ bắn tiếp trong 20 phút vào khu vực Surprise. Các quả lực đường không rocket sẽ bắn trong 30 giây. Tiếp đến, các trực thăng phóng pháo tiếp tục bắn. Khi đổ quân xong, thiếu tá Hetman Witt cho trạm tiếp tế và trạm quân y đổ quân xuống khu vực Foncon của trận địa pháo, kịp thời đón nhận thương binh. Đợi cho các đại đội của Moreau trở về vị trí, anh ta lập tức ra lệnh các máy bay cất cánh. Sắp sửa đến Surprise, ước chừng còn 4 dặm. Bên dưới, mặt đất vẫn tiếp tục rung lên vì hàng ngàn quả đạn pháo đang bắn để dọn bãi. Một rừng khói mọc lên giữa bức thảm xanh vô tận. Brooke Grandin phát tín hiệu cho các phi công hạ thấp độ cao. Máy bay sắp tới ngọn cây, chuẩn bị tiếp đất làm cho cây cối bên dưới rung lên nghiêng ngả. Từ trên cao, trong chiếc trực thăng chỉ huy, Mark Dillon căng mắt, cố dồn hết tâm trí tiếp tục điều hành cuộc bắn dọn bãi, làm sao cho khớp với thời gian để khi pháo ngừng bắn thì đồng thời máy bay cũng tiếp đất đổ quân, làm cho đối phương không kịp trở tay, không kịp ngóc đầu lên để đối phó. Nếu điều hành không tốt thì máy bay sẽ cùng hạ cánh một lúc với đạn pháo. Có khác gì tự ăn thịt mình. Nếu ngừng bắn quá sớm, đối phương có thể chấn chỉnh đội hình, chủ động chờ máy bay đến. Bãi đổ quân mù mịt khói, đất bụi cài tung lên khi những loạt đạn cuối cùng rút xuống đó. Có lẽ một con chuột cũng khó có thể sống sót, huống gì đến dì cổng. Vậy mà Moreau chưa thể yên tâm. Biết đâu, từ các công sự ở khu đất đóng, đối phương có thể bất ngờ bắn lên. Moreau tiếp tục hạ lệnh cho các máy bay trực thăng thuộc lực lượng phóng rocket đường không tiếp tục bắn phá khu vực ngoại vi cùng với lựu đạn thả xuống, xuống máy cỡ lớn bắn găm dày như dệt thảm. Trong khi bộ binh đang rời khỏi máy bay, thì những chiếc máy bay phóng rocket ấy phải bắn phá liên tục để cho quân đối phương không thể ngẩng đầu lên quan sát, đủ thời gian cho quân số vừa đổ bộ xuống kịp triển khai thiết lập trận địa. Moreau thấy các binh sĩ của mình nhảy ra khỏi những chiếc HUA cùng một kiểu mà không thấy phản ứng gì. Mồm Moreau luôn luôn kêu lên, "Ok, ok." Moreau dục chuẩn quý Blumley, Calloway, Camin và viên phiên dịch Đức Phan chuẩn bị. Camin đưa máy lên, lia một dòng quang cảnh đổ quân của 16 chiếc trực thăng. Trong cô bây giờ gọn ghẽ, khó phát hiện ra đó là một nữ phóng viên. Camin ngắm viên đại quý phiên dịch người Việt nhỏ bé, cũng nhanh nhẹn ra khỏi máy bay cùng với viên đại quý tình báo Tom Metzger. Moreau nhìn đồng hồ, thấy chưa đầy 10 giây. 8 chiếc trực thăng vận chuyển tốp đầu của Grandin bay lên trở về chỗ cũ lấy quân, nhường chỗ cho 8 chiếc sau, rồi 8 chiếc sau nữa hạ cánh. Ra khỏi trực thăng, Đức Phan, Blumley, Galloway và Camin cùng Moreau tiến theo sau hai đại đội Alpha và Bravo. Moreau lập tức hạ lệnh cho viên đại đội tướng John Heron cho một trung đội bảo đảm an ninh việc tiếp tục đổ quân của hai đại đội Sarkli và Delta. Cứ thế, các trung đội thay phiên nhau bảo đảm an ninh cho người lính cuối cùng của tiểu đoàn được đổ xuống. Những làn đạn dày đặc dồn dập bay về phía bãi đổ quân Israel. Biết đã gặp đối phương, Moreau mở máy và nghe rõ tiếng của viên đại đội trưởng đại đội Delta đang ở trên máy bay chỉ huy quả lực, nói: "Thưa trung tá, tôi đại quý Ray Lipheppy. Khi máy bay sắp hạ cánh thì từ phía bìa rừng có rất nhiều quả lực bắn ra. Taboda phụ lái của tôi đã bị trúng đạn vào tay. Trong lúc tôi đang tháo dây an toàn, một viên đạn khác đi sát phía sau cổ tôi và trúng vào đầu Nicolas, nhân viên điện đài của đại đội, và Nicolas đã chết." "Bình tĩnh, Ray." Báo cáo xong, Ray quay lại, thấy Nicolas, một chàng trai mới 20 tuổi còn trẻ măng, gục người về phía trước trên dây an toàn. Ray thầm kêu lên với mình: "Khổ thân cho Nicolas, anh ta còn chưa biết gì đời." Moreau đã bắt đầu thấy lộn xộn. Tiếng của Lombardo, một tay lái chính cùng bay với Ricardo và Alex Deco, đều kêu bị trúng đạn. Morer hiểu rất rõ về Deco. Anh ta là cha của 9 đứa con đã từng lái những chiếc B-29, B-24 hiên ngang bay trên bầu trời châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Lúc ấy anh ta mới 20 tuổi. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã khiến anh ta tái ngủ trở lại và làm công việc lái trực thăng từ năm 1963 cho đến nay. Lombardo vẫn ngồi ở ghế lái chính và luôn nói trong máy. Khi máy bay của anh ta hạ cánh gần tới vị trí đổ quân Spray, ngoài khối đạn dày đặc mù mịt, Lombardo chẳng còn nhìn thấy gì và cũng chẳng phân biệt được phương hướng nào. Anh ta bỗng nghe một tiếng nổ to ngay phía sau chiếc ghế ngồi của mình. Lombardo nhìn lại, đã thấy trái cô đang trố to đôi mắt, nhìn chòng chọc về phía trước mà cái miệng thì cứ há hốc ra. Lombardo lại đưa mắt liếc nhanh về phía trước, chợt thấy một người lính đứng cách máy bay mình hơn 10 thước trên rìa của khu vực hạ cánh đang chĩa súng vào máy bay của mình. Thoạt tiên, Lombardo tưởng một anh lính Mỹ nào đó đùa giỡn với mình, nhưng lúc nhìn kỹ, Lombardo thấy người đó mặc một bộ quân phục kaki màu cỏ úa, đầu không đội mũ sắt. Lombardo bỗng giật mình, khi anh ta vừa nhận ra đối phương thì đầu nòng súng của đối phương lập tức lóe lên những ánh chớp liên tục, những viên đạn tới tấp đập vào chiếc kính chắn gió phía trước của máy bay làm thủng 3 lỗ to. Lombardo quyết định đưa súng lên chống trả thì đối phương đã biến mất như một trò ảo thuật. Lombardo nhào ra khỏi máy bay, cố bò cho thật sát đất, ra xa chiếc máy bay nhanh chừng nào hay chừng ấy. Anh ta lấy làm lạ khi thấy mình bò đến đâu thì đạn găm theo đến đấy. Lombardo gào lên. Trái cô, anh đâu rồi? Tôi... Rồi là chiếc UA đã bị hỏng nặng. Có lẽ đợi tiếng súng ngớt, tất cả mới dám lên máy bay. Trái cô dục Lombardo. Lạy Chúa, chúng ta phải cố lết ra khỏi nơi này. Rồi sau đó, muốn hạ cánh đâu thì hạ. Chúng ta đang trở thành mục tiêu tốt nhất của bọn đó. Tiếng thoái lưỡng nan. Ở lại cũng chết. Đó là một điều chắc chắn. Còn bay lên cũng chết. Nhưng còn cơ may để thoát ra được. Nghĩ vậy, Lombardo cùng với mấy đồng đội bị thương bò trở lại cho máy bay cất cánh. Bay một lúc rồi cũng chập choạng buộc phải hạ cánh. Thật may là ở đấy không có đối phương. Lombardo dục trách cô mở đài kỹ thuật để nghe. Anh ta vừa mở máy đã nghe súng trận vang lên như sấm. Mặt sát, cả hai vừa uống bia vừa ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh để thưởng thức hương vị của núi rừng và thần chết. Trong khi đó, trung úy Roger ở trên chiếc máy bay của đợt 2 đang lao tới. Phía bên trái của Roger là máy bay của đại quý Fatman. Kế tiếp, đợt đổ quân đầu tiên vừa xong của Grandan. Tất cả đều trúng đạn của đối phương. Một viên đạn AK-47 xuyên qua chiếc mũ bay của Roger, làm thủng một lỗ trên đầu rồi xuyên qua phía trước. Máu của Roger tuôn xuống cổ. Anh ta trông giống một con lợn bị chọc tiết. Chiếc mũ bị hất úp lên mặt. Roger loạn quạng làm chiếc máy bay lao đảo. Thế vậy, Jenny ngồi cạnh liền nắm lấy tay lái. Trong khi đó ở bên dưới, tại một góc nào đó trên bãi đổ quân, tiếng của tiểu đoàn trưởng Morer gào lên trong máy như một kẻ điên loạn. Các phi công hãy đổ thật nhanh để ra khỏi khu vực hạ cánh ngay. Ray, Lip, Ebri, anh hãy tiến về khu vực nguy kịch của dành đây, bảo vệ hạ cánh phía bên phải của đại quý Tony Adan, đại đội Alpha. Viên đại đội trưởng đại đội Delta Ray Lipferry dội vàng đáp lại. Thưa ngài, xin tuân lĩnh. Trả lời xong, Ray đưa mắt quan sát, lại gọi. Trung úy Taboda, tôi đang cần điện đài của anh. Thưa đại quý, tôi đã bị trúng đạn. Tất cả những lời đàm thoại ấy trong máy, Morer đều nghe rõ. Nhiều tiếng khác trong máy lại cất lên hối hả ra lệnh lẫn nhau. Morer nghe rõ tiếng của Bob Etwood. Đại đội Sackley gào lên. Ai là binh sĩ của đại đội Sackley vừa đổ xuống, hãy theo tôi. Tiến nhanh về phía nam và đông nam của khu vực hạ cánh. Quân của đại đội Sackley, theo lệnh Etwood, đã nhanh chóng dàn ra thành một hàng ngang khoảng 50 thước. Etwood cảm thấy quân mình vô cùng mỏng manh khi nghe tiếng súng đang nổ lên ầm ầm từ khu vực trận địa của đại đội Alpha và Bravo. Dù hoảng sợ, cuối cùng quân của Etwood cũng bắt đầu bắn chống trả. Chẳng mấy lúc, tiếng súng rộn lên bao quanh Etwood. Không còn cách nào khác, anh ta vội vã gọi cho Morer. Thưa trung tá, đại đội chúng tôi đang giao chiến dữ dội với bọn đỏ. Ước chừng chúng có đến một tiểu đoàn. Hiện chúng đang tiến nhanh về khu vực hạ cánh và phía tây bắc. Một cánh đông hơn, chúng đang tiến nhanh về phía trung tâm của khu vực hạ cánh các trực thăng hạ cánh đổ quân đang bị đe dọa. Được, đại quý giữ vững trận địa, không cho binh sĩ nào chạy lui tìm trực thăng. Thưa trung tá, nhiều binh sĩ đang hoảng sợ. Tôi đang cố ngăn họ lại, nhưng một số nói rằng không thể chết ở đây được. Nhưng xin ngài yên tâm, tôi sẽ có cách cản họ lại và dục họ tiến lên phía trước. Etude còn định nói gì nữa, nhưng Morer đã ra lệnh cho Tony Nadan, đại đội trưởng đại đội Alpha và Lippery, đại đội Delta. Hai đại quý hãy cùng với đại đội Sarkly của Etude tìm cách ngăn đối phương lại. Không được để chúng tiến vào trung tâm khu vực hạ cánh. Nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt. Thưa ngài xin tuân lệnh. Đáp xong, Tony Nadan liền gào lên trong máy ra lệnh cho các nhóm súng máy của mình. Baker và Adam, Lettner và Livera đâu? Súng máy của các nhóm hãy xả đạn chặn đứng ngay bọn đó lại. Không được cho chúng tràn tới. Tiếng súng máy bắt đầu gào lên một cách điên loạn, thì Morer lại nhận được báo cáo của viên đại quý John Heren, đại đội trưởng đại đội Bravo. Một cánh quân của đối phương đang tràn đến chỗ tôi. Hiện mấy chục binh sĩ của đối phương đang có mặt trong khu vực trận địa của đại đội. Chúng tôi buộc phải chiến đấu bằng tiểu liên, lưỡi lê và lựu đạn, nhưng có khả năng không chống đỡ nổi với chúng. Thưa trung tá, bọn đỏ tiến rất dũng mãnh, không một đứa nào sợ chết. Các xạ thủ súng máy của tôi đều đã trúng đạn, kể cả nhân viên điện đài của tôi. Heren đang nói thì Lipferi, đại đội trưởng đại đội Delta, bị dính đạn và gào lên trong máy. Thưa trung tá, tôi đã bị thương. Từ trên không, Matt Dillon luôn luôn hỏi. Này Heren, Lipferi, các anh có sao không? Heren bỗng dừng lại, thay vào đó là một loạt tiếng nổ. Anh ta thấy một đối phương đang giương AK-47 ở ngay trên một đỉnh gò mối đang ngắm về phía mình. Heren vội giương khẩu M16 lên, thì ngay lập tức khẩu M16 rơi xuống ngay tại chỗ, vì loạt đạn của đối phương đã kịp tung ra trước, hất khẩu M16 ra khỏi tay anh ta. Cả trận địa từ giờ phút này sôi lên sùng sục, núi rừng cao nguyên rung chuyển trong bom đạn. Những người lính kỵ binh bay, con chim đầu đàn của đội quân xâm lược Mỹ, được trang bị hoàn hảo và hùng hậu nhất về mọi phương diện vũ khí, kỹ thuật cùng với lực lượng bom đạn yểm trợ, tưởng như vô tận đang bước vào cuộc tìm diệt, thực hiện ý đồ chiến lược mà vị tổng tư lệnh thiên tài trên chiến trường Việt Nam William Westmoreland đã vạch ra. Trong lời hiệu triệu gửi quân Mỹ, ông ta đã nói: quân Mỹ chỉ quen với chiến thắng. Buổi chiều, nắng trên Tây Nguyên càng gay gắt. Tuy khoảng cách gần nhau, nhưng ông An phải vượt qua những cánh rừng dây leo, lao lách, cỏ dôi ngút ngàn, mới đến được sở chỉ huy nhẹ sư đoàn 304. Ông đến giữa lúc cả sở chỉ huy đang rộn lên về tin chiến đấu của tiểu đoàn 9 trung đoàn 66. Người đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, nhưng ông chỉ kịp uống một ngụm nước rồi đi ngay vào công việc. Ông Hoàng Kiện, sư trưởng, báo cáo lại diễn biến các trận đánh của tiểu đoàn 9 để ông nghe. Báo cáo anh, lúc 10 giờ 48 phút, 8 trực thăng đổ đại đội 2 tiểu đoàn 1 lữ đoàn 3 xuống bãi số 1. Cách tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9 gần 200m. 10 giây sau, 8 trực thăng khác đổ bộ tiếp đợt 2. Sau những trận bom pháo, chúng đổ quân quá nhanh. Chúng tôi đứng ngồi không yên, bởi theo kế hoạch thì sáng nay chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn còn phải gặp nhau để thống nhất kế hoạch hợp đồng bổ sung. Đồng thời hôm nay cũng có kế hoạch cho các đơn vị vì lương gạo dự trữ đã hết. Sau 2 tiếng đồng hồ địch đổ quân mà chưa thấy động tĩnh gì, không biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu đoàn 9. Đến 1 giờ 30 phút chúng tôi mới liên lạc được với tiểu đoàn 9. Địch đổ bộ nhanh, quả có làm cho tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9 lúng túng. Nhưng đồng chí Vũ Thanh Xuân, trợ lý chính trị của tiểu đoàn, đã thay ban chỉ huy tiểu đoàn tổ chức ngay cuộc chiến đấu. Đồng chí Xuân đã chỉ huy cán bộ chiến sĩ cơ quan tiểu đoàn bộ cùng với trung đội 1 đại đội 13 chiếm lĩnh trận địa, đánh chặn địch ngay từ đầu. Địch bị thương vong nặng nề và không tiến lên thêm được bước nào. Hợp đồng theo tiếng súng, đại đội 13 đã nhanh chóng vận động đến chi viện tiểu đoàn bộ. Một trung đội đánh tạt vào sườn trái của địch, thực hiện chiến thuật đánh gần, dùng lưới lê lựu đạn diệt địch. Một trung đội khác đã kịp phát triển, phối hợp tiến công quyết liệt, dùng một trung đội địch đi đầu vào thế bị bao vây, chia cắt, buộc địch phải đưa trung đội thứ hai vào ứng cứu. Địch chết nhiều, phải co cụm và lấy xác của đồng đội. Tuy có nhiều điểm cần hỏi ngay, nhưng vốn điềm đạm, ông An nén lại, ngồi im lặng lắng nghe ông Hoàng Kiện nói. Báo cáo anh. Đến 1 giờ 30 phút chiều, chúng tôi được tiểu đoàn báo cáo lên cho biết thực hiện chủ trương tập trung lực lượng, nên các đại đội 11, 12 và 13 cùng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ. Tiểu đoàn chính đã đồng loạt mở đợt tiến công đánh vào 2 trong số 3 trung đội của đại đội thứ 2 của địch mà chúng gọi là đại đội B. Đến 2 giờ chiều, tiểu đoàn lại mở tiếp thêm 4 đợt tấn công đánh tạc sườn đại đội đi đầu. Địch gọi diễn binh và pháo khi đại đội thứ 2, đại đội B bị chia cắt, cô lập hoàn toàn với quân chủ lực của chúng ở bãi đổ quân. Thấy ông Kiện dừng lại, ông An hỏi, từ giờ đến tối, tiểu đoàn dự định kế hoạch thế nào? Các anh đã có ý kiến chỉ đạo chưa? Thấy ông Kiện nhìn mình, ông Khánh đáp, dân, từ bây giờ cho đến khi màn đêm buông xuống thì địch có lẽ phải dốc lực lượng để giải cứu cho trung đội 2 đang bị bao vây. Chúng tôi đã chỉ đạo cho tiểu đoàn tìm mọi cách bao vây áp sát trung đội 2 địch ở lòng sông cạn để tránh phi pháo của địch, đồng thời chuẩn bị tiếp cận đánh sâu vào vành đai bảo vệ bãi đổ quân mà địch đang co cụm. Theo nhận định của ban chỉ huy tiểu đoàn thì 3 trong số 4 đại đội tiểu đoàn 1 địch đã bị tiêu hao nặng. Chúng tôi cho rằng địch sẽ tiếp tục đổ thêm quân để cứu viện. Thấy địch hoang mang, hoảng hốt và rệu rã, chúng tôi dự định chỉ huy tiểu đoàn chính mở đợt tấn công thứ 7 đánh vào 2 đại đội A và C của địch đang cụm lại ở lòng sông cạn cạnh bãi đổ quân. Nhưng chúng tôi xin đợi ý kiến của các anh. Ông Khánh, ông Kiện im lặng chờ đợi ý kiến của tư lệnh sở chỉ huy tiền phương. Ông An điềm tĩnh nói, tranh thủ lúc địch đang hoang mang dao động, chúng tôi nhất trí với sư đoàn và tiểu đoàn chính cho tấn công vào đại đội A và đại đội C, tiếp tục bao vây trung đội 2, đại đội B. Sau đợt tấn công, cho bộ đội áp sát, tránh phi pháo, tránh thủ nghỉ tại chỗ, ăn tối, cảnh giác địch liều lĩnh phản kích. Sau đợt tấn công, cho bộ đội áp sát, tránh phi pháo, tránh thủ nghỉ tại chỗ, ăn tối, cảnh giác địch liều lĩnh phản kích. Theo tôi, làm sao để khuếch trương chiến thắng lớn của tiểu đoàn chính trên toàn mặt trận. Nhắc anh em, nhớ chú ý đến anh em thương binh và tử sĩ. Thấy ông An dừng lại, chính quỹ Khánh nói, báo cáo anh, lúc nãy tôi có trao đổi với anh Hiệp, chúng tôi quyết định giao cho cán bộ chính trị tổng hợp chiến thắng của các trận đánh trong ngày, kịp thời phổ biến xuống các đơn vị đang có mặt ở thung lũng Iderang để khích lệ khí thế sẵn sàng phối hợp chiến đấu cùng tiểu đoàn chính, đồng thời truyền đạt ý kiến chỉ đạo phát huy lợi thế mà chúng ta vừa giành được, áp sát khu vực hạ cánh để tránh phi pháo địch, tiếp tục thực hiện phương án tấn công đã được thống nhất giữa chỉ đạo của sở chỉ huy tiền phương và sư đoàn chúng tôi. Chính quỹ Khánh đang nói thì người sĩ quan tác chiến của sư đoàn bước vào nói, báo cáo các thủ trưởng, tin trinh sát kỹ thuật cho biết tên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 Mỹ đang kêu cứu bằng cách thổi phồng lực lượng của ta. Hắn bảo rằng hiện đang có 3 tiểu đoàn của ta bao vây tiểu đoàn của hắn. Hắn đề nghị cấp trên chi viện càng nhiều càng tốt. Hiện tại địch đang có 5 đại đội đối diện với tiểu đoàn chính của ta, nằm trong thế chống đỡ, sợ ta tiêu diệt bất cứ lúc nào. Quả lực địch vẫn hoạt động không ngớt, có 50 phi vụ ném bom rocket từ trực thăng liên tục bắn xuống cùng với khoảng 4.000 viên đạn pháo. Đến 4 giờ 30 phút chiều, địch dốc sức tiến về phía núi, đánh vào trận địa của tiểu đoàn chính, nhưng đã bị tiểu đoàn chính chặn lại. Địch phải co cụm cả đại đội A lẫn đại đội B về khu vực hạ cánh. Tiểu đoàn chính lập tức bám địch và hình thành thế bao vây chúng. Lúc 5 giờ 30 phút, địch cho 13 trực thăng hạ cánh xuống bãi số 1, vừa đổ quân tăng diện, vừa chở xác chết và bị thương của tiểu đoàn 1. Một sĩ quan khác bước vào báo cáo tiếp tình hình. Báo cáo, địch vừa tăng viện thêm 2 đại đội của tiểu đoàn 2, lữ đoàn 3 và 1 đại đội của tiểu đoàn 1, trung đoàn 5, nâng tổng số quân địch ở bãi đổ bộ lên 7 đại đội. Ông Kiện nói, như vậy là địch đã tăng quân, co cụm phòng thủ cho ban đêm, đề phòng ta tấn công. Ông Hiệp cũng đã đến sở chỉ huy sư đoàn. Tin chiến thắng lớn của tiểu đoàn 9 làm cho nét mặt ông vui rạng rỡ. Họ thống nhất ý kiến về phương án đánh địch rất nhanh. Theo phương án đã bàn, chính quỹ sư đoàn Nguyễn Nam Khánh xuống tiểu đoàn 9 nắm tình hình chiến đấu trong ngày, chỉ đạo việc giải quyết thương binh tử sĩ, bàn và chỉ đạo tiểu đoàn sóc lại lực lượng để đánh phối hợp với tiểu đoàn 7 từ hướng đông nam lên. Bầu trời phía tây hắt lên vùng ráng đỏ, dấu hiệu những ngày nắng nóng vẫn còn tiếp tục. 3 người cắt rừng băng qua lao, lách, cỏ dôi để đến tiểu đoàn 9 trước lúc màn đêm buông xuống. Càng đến gần tiểu đoàn thì hiện trường của một trận chiến đấu ác liệt càng hiện lên tươi rói trên mặt đất với những hố pháo, những đám cháy của bom napalm, những cây cổ thụ đổ ngổn ngang, những đám cỏ dôi, cỏ tranh còn lan cháy, ngùn ngụt khói. Không khí nóng bỏng bốc lên mùi nồng khét. Những thân cây cháy nổ lách tách. Trong chiều muộn, chính quỷ Khánh đã nhìn thấy bãi đổ quân số 1 đang hiện ra rồi chìm dần trong lớp sương mù mờ ảo. Ban chỉ huy tiểu đoàn 9 đang đợi để đón ông. Tất cả ôm chầm lấy nhau trong làn khói loãng, nghẹn ngào chưa ai nói được thành lời. Ban chỉ huy tiểu đoàn và các đại đội ngồi vây quanh chính quỷ Khánh. Họ ngồi bệt trên bãi cỏ cháy xém, loang lổ còn bốc lên mùi khét của thuốc súng với mùi cháy của cỏ cây. Đợi cho đạn pháo địch bắn gần chấm dứt, ông Khánh nói. Trong điều kiện địch đông vào quân số, vũ khí hiện đại, bom pháo hỗ trợ đắc lực. Nhưng 6 tiếng đồng hồ qua, các đồng chí đã chủ động tổ chức 9 đợt tấn công lớn nhỏ, đánh lui nhiều đợt phản kích của quân Mỹ, biến chúng từ kẻ tấn công thành kẻ bị tấn công, kẻ lùng diệt thành kẻ bị diệt. Nhìn các cán bộ đại đội, tiểu đoàn sau một ngày chiến đấu căng thẳng, mồ hôi chưa lau khô, thuốc súng chưa rửa sạch, tóc còn dính đầy cỏ rác. Áo quần bê bết bùn đất mà nét mặt vẫn tỉnh táo và tươi rói, làm ông Khánh vừa phấn chấn vừa xúc động. Trong lòng ông biết bao tình thương yêu cán bộ chiến sĩ của mình. Ông xúc động ngồi lặng im, giấu đi sự yếu mềm của mình một lát rồi nói, giọng ông trầm hẳn xuống. Thưa các đồng chí, chiến công của tiểu đoàn 9 hôm nay là thành tích rất đáng tự hào của tiểu đoàn và cả trung đoàn 66 cũng như sư đoàn 304 của chúng ta. Nhưng kẻ địch vẫn còn ngoan cố và ngạo mạn, chưa cam chịu cái tiếng sư đoàn kỵ binh bay Mỹ bị thất bại. Đêm nay, chúng tạm thời co cụm, khi trời sáng ra, chúng sẽ thực hiện mục tiêu tìm diệt. Các đồng chí, phát huy thắng lợi đã giành được, tranh thủ địch đang rệu rã và điều kiện thuận lợi đêm tối, chúng ta sẽ tổ chức ngay một trận tập kích trong đêm nhằm tiêu diệt, tiêu hao thêm sinh lực địch, làm lung lay rệu rã ý chí của chúng, đẩy địch dấn sâu vào thế bị động, tạo thuận lợi cho ta đánh đòn tiếp sau. Lực lượng tập kích đêm nay gồm tiểu đoàn 7 từ hướng đông nam đánh vào, tiểu đoàn 9 chúng ta tập kích từ hướng tây bắc xuống nhằm phân tán lực lượng, đánh lạc hướng chủ ý của địch, tạo thuận lợi cho tiểu đoàn 7 hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thay mặt bộ chỉ huy nhẹ sư đoàn và bộ chỉ huy nhẹ tiền phương xuống trao nhiệm vụ cho các đồng chí. Các đồng chí cho biết ý kiến. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt giơ tay thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ. Phần 120 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, tình hình phát triển nhanh của chiến trường khiến tư lệnh Bộ Chỉ huy Tiền phương Nguyễn Hữu đề nghị phải có cuộc hội ý khẩn cấp. Sau khi báo cáo sơ bộ về những thành tích đã đạt được, ông Hữu đề nghị cho tiểu đoàn 77 và 99 tạm nghỉ dưỡng sức, đưa thương binh và liệt sĩ về tuyến sau, thu dọn chiến lợi phẩm, chuẩn bị cho các trận đánh sắp tới. Sau khi đã trao đổi với chính ủy Đặng Vũ, Bộ Chỉ huy thống nhất điều gấp tiểu đoàn 88 của Lê Xuân Phôi đang đứng chân ở vùng Ba Vĩ, cấp tốc hành quân về khu vực bãi đổ quân số 1 và số 2 dọc theo sông Iarang để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng còn lại của quân Mỹ. Còn trung đoàn B3 tiếp tục lùng sục bám địch, nắm chắc hướng rút chạy của quân Mỹ. Hãy cùng đồng hành với tiểu đoàn 88 của Lê Xuân Phôi trong cuộc chiến đấu một mất một còn sẽ được giới thiệu trong phần 122 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.